Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Liên Tiên Tử. Mọi người thấy cái này đế sơn bên trên, bị ngũ đại nhân ở giữa hoàng giả hành lễ đế giả dung mạo. Ánh mắt kịch liệt biến hóa, bởi vì Cổ Phong dung mạo, cùng có 8 phần tương tự. Cái này, tất cả mọi người trong đầu đều ông nhưng rung động, trước mắt lấy một bức tranh. Căn bản không thể nào là Lăng Không tưởng tượng mà ra. Tất nhiên là Cổ Phong thực sự được gặp cảnh này, mới hội họa mà ra. Mà Cổ Phong cùng này đế giả như thế giống nhau. Nghĩ như vậy đến, Cổ Phong, mọi người nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, kịch liệt biến hóa. Cổ Phong bỗng nhiên thu bút. Bức họa này, tên là Ngũ Hoàng Chiêu Đế Đồ. Cổ Phong nhạt nói, trong mắt lại là vô biên quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Bức họa này, vẽ ra ra, chính là năm đó năm vực thánh chủ đến đây đế sơn hành lễ cổ đế thời điểm cảnh tượng. Này hành lễ, ngàn năm một lần, loại kia cảnh tượng, Cổ Phong ký ức vẫn còn mới mẻ. Trọn vẹn 95 bức vẽ quyển, Cổ Phong đem cảnh tượng này hoàn toàn vẽ ra. Đây là, Cổ Phong bây giờ họa đạo tác phẩm đỉnh cao. Như thế, đang thức tỉnh trước 16 tuổi trong trí nhớ. Cổ Phong lại không tiếc nuối. Ngũ Hoàng Chiêu Đế Đồ. Trong mắt mọi người ánh mắt biến hóa. Bậc này vẽ, hoàn toàn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cổ Phong họa đạo mạnh mẽ, đã trải qua siêu ra tất cả người phạm vi hiểu biết. Giờ phút này, cái kia Lâm Chính Chân bên cạnh Lâm Vân Nhi nhìn lấy bức họa này. Lại nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt si mê vẻ sùng bái. Đã trải qua đạt đến cực hạn. Hắn lúc này một bước đi ra, nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ ca ca, Vân Nhi trong lòng có ngươi, nguyện ý cùng ngươi một đời làm bạn, ngươi có thể cho Vân Nhi một cái cơ hội. Lâm Chính Chân nhìn thấy cảnh này, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng, ánh mắt mọi người kịch biến. Bọn hắn đều biết, năm đó Cổ Phong cự tuyệt qua Lâm Vân Nhi một lần. Nhưng năm đó Cổ Phong dù sao chưa từng gặp qua Lâm Vân Nhi. Cũng không biết Lâm Vân Nhi cụ thể tâm ý. Bây giờ gặp Lâm Vân Nhi như vậy mỹ mạo. Lại là điềm đạm đáng yêu. Một lòng say mê bộ dáng. Bình thường nam tử. Có thể nói chỉ cần là cái người bình thường. Liền sẽ không cự tuyệt. Nhìn thấy cảnh này. Cổ Phong khẽ thở dài một cái. Vừa muốn ngôn ngữ thời điểm. Một đạo mang theo vài phần hiếu kỳ thanh âm. Từ cái này mẫn nhân y quán bên trong truyền ra, người tranh này, ta có thể nhìn nhìn sao? Thanh âm này, là Liên Tiên Tử, có thể nói, toàn bộ Tĩnh An Thành, Liên Tiên Tử là thần bí nhất. Nếu bàn về thân phận chân chính địa vị, hắn còn tại Lâm Chính Chân bên trên, bởi vì tại trong mắt mọi người là một cái tiên tử, là một cái bất tử bất lão, vĩnh viễn tạo phúc Tĩnh An Thành tiên tử. Đám người nghe nói, lúc này nhao nhao hướng phía hai bên thối lui, đem mẫn nhân y quán cùng Cổ Phong ở giữa, nhường ra một con đường. Đám người chỉ thấy, một tên thân mang áo trắng, trên mặt lụa trắng, dáng người yểu điệu nữ tử, từ mẫn nhân y quán bên trong, dạo bước mà ra, cả người khí chất chi xuất trần, làm cho không người nào có thể ngôn ngữ hình dung, mặc dù còn chưa lộ dung mạo. Nhưng này mỹ mạo Lâm Vân Nhi cũng đã bị làm hạ thấp đi. Ngươi, nhìn thấy Liên Tiên Tử trong nháy mắt, Cổ Phong thân thể chính là run lên bần bật. Cái kia cơ hồ cho tới bây giờ đều là không hề bận tâm khuôn mặt. Biến hóa, Liên Tiên Tử từng bước một hướng phía Cổ Phong đi tới. Cổ Phong khuôn mặt biến hóa, càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí, Cổ Phong trong mắt ẩn ẩn hiển hiện hơi nước. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Tại mọi người xem tới này Cổ Phong là bị Liên Tiên Tử khí chất chấn kinh. Cái kia rõ ràng là một mặt vẻ ái mộ a. Khó trách Cổ Phong cự tuyệt Lâm Vân Nhi. Nguyên lai hắn thích ý người. Lại là Liên Tiên Tử. Lâm Vân Nhi cắn chặt bờ môi. Cuối cùng không nói gì. Nếu như là khác bất kỳ một cái nào nữ tử. Nàng đều có thể một hồi. Nhưng nếu như Cổ Phong cảm mến là Liên Tiên Tử. Nàng mặc cảm, Liên Tiên Tử mỗi chiều lấy Cổ Phong đi tới một bước. Cổ Phong tâm đều là rung động theo một lần. Rốt cục, Liên Tiên Tử đi đến cái này Ngũ Hoàng Chiêu Đế đồ trước mặt. Nhìn lấy cái kia đế sơn đỉnh chóp nhận vạn người hành lễ Cổ Vô Nhai. Cái kia lụa trắng phía dưới, mang theo vài phần tiếng kêu kinh ngạc âm truyền ra. Trong bức họa kia người, bình thường quen thuộc, cũng ở đây lời nói trong nháy mắt. Liên Tiên Tử chỉ cảm thấy một trương khoan hậu bàn tay, trực tiếp đưa nàng tay nắm lấy. Thân thể nàng, không khỏi run lên. Cái này, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người trong đầu đều là kêu veo veo. Đám người căn bản không thể tin được. Trước mắt một màn này, là thật. Cổ Phong tay chăm chú mà bắt lấy Liên Tiên Tử một cái tay. Cổ Phong trong mắt, tràn đầy nhu tình. Liên Tiên Tử, đó là Tĩnh An thành trí cao vô thượng tồn tại. Chính là không sống biết nhiều ít Tuế Nguyệt Tiên Tử. Một lòng chỉ vì chăm sóc người bị thương. Toàn bộ Tĩnh An thành, không có một cái nào nam tử không đối với hắn ái mộ. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng chưa từng có bất kỳ người nào can đảm dám đối với có nửa phần khinh nhờn chi tâm. Chớ nói chi là cái này trước mặt mọi người phi lễ. Kim Bàn Tử cùng vô số ái mộ Liên Tiên Tử nam tử, nhìn thấy cảnh này, tâm cũng phải nát, bất quá đổi lại người khác. Bọn hắn có thể trong nháy mắt nổi giận. Nhưng giờ phút này người là Cổ Phong, là Cổ Tiên Sinh, trong lòng bọn họ cũng là cực kỳ tôn kính tồn tại. Thậm chí, đại gia đột nhiên cảm giác, nếu như Liên Tiên Tử thật lựa chọn một người lời nói, lựa chọn Cổ Phong, ngược lại là bọn hắn có thể nhất tiếp nhận. Đại gia không khỏi nghĩ tới 10 năm trước, Cổ Tiên Sinh ngôn ngữ đùa giỡn Tiên Tử. Ngày hôm nay, càng là trước mặt mọi người phi lễ Tiên Tử. Không thể không nói, Cổ Tiên Sinh, thật sự quá ngang ngược. Người, cảm giác bàn tay bên trên cái kia ấm áp, Liên Tiên Tử có chút choáng váng. Hôm nay việc này, đổi lại bất kỳ một cái nào cái khác nam tử tới làm, nàng đều hội trong nháy mắt tức giận. Nhưng chẳng biết tại sao, người trước mắt thân bên trên, giống như có cỗ cảm giác quen thuộc, để cho nàng thăng không dậy nổi nửa phần chán ghét chi tâm. Ngươi dám phi lễ ta Tiên Tử tỷ tỷ. Tiểu Tĩnh giận, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Nhưng mà hắn mới vừa muốn xuất thủ, lại nghe cái kia dưới khăn che mặt thanh âm đối với Cổ Phong truyền ra. Ngươi, nhận biết ta. Tiểu Tĩnh tay, dừng lại. Tiên Tử tỷ tỷ, giống như không sinh khí a. Có thể Tiên Tử tỷ tỷ đều bị người sờ vuốt tay nhỏ, làm sao sẽ không tức giận a? Tiểu Tĩnh trong lúc nhất thời có chút bạo tẩu, oanh một cái trên mặt đất bên trên. Ngươi đi theo ta. Cổ Phong nghe nói lời này, trên mặt trong nháy mắt tràn đầy tiếu dung, lôi kéo Liên Tiên Tử quay người liền hướng phía Hữu Ngạn Họa Phường bên trong đi đến. Phi lễ Tiên Tử về sau, cưỡng ép kéo Tiên Tử vào nhà. Tất cả mọi người là mộng. Một màn này quả thực quá rung động. Đại gia không chút do dự, nhao nhao đi theo Cổ Phong tiến vào Hữu Ngạn Họa Phường bên trong. Cổ Phong mang theo Liên Tiên Tử đi đến tranh kia phường trung ương nhất một bức tranh trước đó. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tranh này. Bức họa này chính là Cổ Nhu Nhi chân dung. Bức tranh này bên trên nữ tử, để cho người ta nhìn lấy trong lòng rung động. Đại gia không dám tưởng tượng, đời bên trên còn có như thế tinh khiết nữ tử. Cái này, dưới khăn che mặt, Liên Tiên Tử thân thể rung động. Nàng hai con ngươi nhìn chằm chằm bức họa này, trong lúc nhất thời đã trải qua nói không ra lời. Nhu Nhi, ta biết, là ngươi. Cổ Phong mở miệng, tại mọi người gần như chấn kinh trong mắt trong ánh mắt. Một tay lấy Liên Tiên Tử khăn che mặt thoát đi. Một chương cùng chân dung bên trên, giống như đúc khuôn mặt, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người trong đầu đều là truyền đến vô biên tiếng oanh minh. Cổ Phong vậy mà tại không thấy Liên Tiên Tử trước đó, liền vẽ ra hắn chân dung. Cái này, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.